Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Phần 4. Copenhagen năm 1931. Chương 24. Họ quay về khu nhà Widow House, nhưng căn nhà đã xuống cấp quá nhiều năm. Hồi còn ở Paris, Greta đã thuê một người đàn ông tên là Poussin để trông coi căn nhà. Mỗi tháng một lần cô lại gửi một tấm séc, đính kèm một tờ giấy hướng dẫn. Tôi nghĩ rằng đến lúc này máng xối nên được dọn dẹp, cô viết. Hay là xin hãy lắp lại bàn lề trên cánh cửa. Nhưng Poussin không làm theo hướng dẫn, chỉ sơ sài quét dọn đại sảnh và đốt rác. Và một buổi sáng tuyết rơi lất phất trên khắp các bậc cửa trong thành phố. Khi Greta và Hans ngồi ô tô về đến Copenhagen, Poussin đã biến mất. Mặt tiền của căn nhà đã phai thành màu hồng nhạt, phân chim mỏng biển vương vãi đầy trên khung cửa sổ mấy tầng trên. Nguyên một tấm kính bị khuyết trong căn hộ nơi cụ bà 90 mấy tuổi đang vùng vẫy đã qua đời. Ngay trong đêm bị ga trải giường siết nghẹt thở, một lớp bụi đen mịn bám đầy bức tường dọc cầu thang dẫn lên tầng trên cùng. Greta phải mất vài tuần để sửa sang lại căn hộ cho Lily. Hans giúp một tay bằng cách thuê một nhóm người quét sơn và thêm một người thợ đánh bóng sàn nhà. Có bao giờ cô ấy nghĩ sẽ sống tự lập chưa nhỉ? Một ngày nọ anh thắc mắc và Greta giật mình đáp lại. Cái gì? Không có em bên cạnh ư? Dần dần cô khiến Lily làm quen với cuộc sống bên bờ biển đầy sôi động ở Copenhagen. Vào buổi chiều tuyết rơi đầy, Greta nắm tay Lily đi dạo quanh hàng cây xanh trụi lá lúc cuối đông trong công viên Kogenhef. Lily bước từng bước và kéo khăn tròn cổ bằng len lên tận miệng. Mấy ca phẫu thuật để lại những cơn đau đều đặn nhói lên mỗi khi thuốc morphine hết tác dụng. Greta khuyên bảo, cảm nhận mạch đập trên cổ tay Lily. Từ từ thôi chị, chỉ cần chị cho em biết khi nào sẵn sàng là được. Cô tin rằng sẽ có một ngày khi Lily muốn tự mình dấn thân và hòa nhập với thế giới. Cô nhận ra điều này từ nét mặt của Lily, qua cái cách mà cô ấy quan sát mấy người phụ nữ trẻ ôm trong tay những hộp bánh cuộn bơ mua từ tiệm bánh ngọt, hấp tấp dạo bước qua quảng trường Kogenitov vào mỗi sáng. Chính là những người phụ nữ đang tuổi thanh xuân với hy vọng lấp lánh trong từng ánh mắt. Greta nghe thấy điều đó từ giọng nói của Lily khi cô đọc to mấy mẩu tin thông báo kết hôn đăng trên báo. Greta sợ hãi ngày đó biết bao. Thỉnh thoảng cô lại tự hỏi liệu mình có cho phép sự việc diễn tiến thế này nếu nhận ra ngay từ đầu rằng mọi việc sẽ kết thúc bằng cảnh tượng Lily rời khỏi khu nhà Widow House. Trên tay cô ấy là một chiếc vali nhỏ. Suốt mấy ngày trời, trong vài tháng đầu vừa trở về Copenhagen, Greta đôi lúc tin rằng cô và Lily có thể tự tạo dựng cuộc sống cho hai người tại tầng trên cùng của khu nhà Widow House và không ai trong bọn họ sẽ rời nhà lâu hơn một buổi chiều. Thỉnh thoảng khi cô và Lily ngồi bên cạnh lò sưởi bằng sắt, cô nghĩ những năm tháng đầy biến động và thay đổi rồi cũng chấm dứt. Và bây giờ hai người có thể vẽ tranh và chung sống yên bình. Cô độc nhưng được ở bên nhau. Chẳng phải đây là cuộc đấu tranh vô tận của Greta sao? Nhu cầu cần một mình nhưng phải luôn luôn được yêu và yêu. Em có cho rằng chị sẽ đem lòng yêu ai đó không? Lily bắt đầu tò mò ngay khi mùa xuân quay về và mây mù ảm đạm lùi xa cảng biển, bị thay thế bởi sắc trời xanh biếc. Em có nghĩ điều như thế có bao giờ xảy ra với chị không? Mùa xuân năm 1931 mang theo đợt suy thoái của hàng loạt thị trường, đồng tiền mất giá, còn màn mây đen của sự sụp đổ bao phủ lên không chỉ nền kinh tế mà còn nhiều khía cạnh khác. Greta đọc được từ tạp chí rằng người Mỹ bắt đầu rời bỏ châu Âu. Cô thấy tại tuyến đường hàng không và đường biển tại văn phòng hãng Deutsche Aerolinee, một người phụ nữ mặc áo choàng cổ lông hải ly đang nách đứa con bên hông. Một bức tranh cho dù là một bức tuyệt đẹp vẫn đang treo trong phòng triển lãm mà chẳng ai mua. Lily đang dấn thân vào một thế giới tối tăm, đó không còn là thế giới giống như trước kia. Sáng nào cũng vậy, Greta phải thúc khuỷu tay vào người Lily khi cô không tự thức giấc. Greta sẽ lôi một cái váy treo trên mắc áo và áo kiểu đính nút gỗ cùng với áo ấm có cổ tay theo hình bông tuyết. Cô giúp Lily thay quần áo, rồi dọn cà phê, bánh mì đen kèm cá hồi xông khói, rắc thêm ít thìa là. Lily chỉ thực sự tỉnh táo vào giữa buổi sáng, mắt cô nhấp nháy xua tan đi thuốc morphine, còn miệng thì khô rang. Chị chỉ là quá mệt thôi. Cô lý nhí xin lỗi và Greta gật gù rồi đáp lại, không sao đâu mà. Khi Lily đi ra ngoài một mình, đi mua sắm tại khu chợ hải sản Gamelchen hay đến tham dự lớp học làm gốm mà Greta đã đăng ký, thì Greta sẽ cố gắng vẽ tranh. Chỉ mới 6 năm trôi qua mà như đã lâu lắm rồi, kể từ khi cô sống trong căn hộ với mùi cá trích cứ phảng phất đâu đây. Có vài thứ vẫn giống như cũ, tiếng còi của những chuyến phà xuất phát đến Thụy Điển hay Bornholm. Ánh chiều tà rọi qua mấy cửa sổ trước khi mặt trời khuất sau thành phố, khiến mấy tòa tháp nhọn trong nhà thờ đổ bóng giống hệt mũi kim. Đứng trước giá vẽ, Greta nghĩ đến Anna trước kia và Lily bây giờ. Rồi cô nhắm mắt lại và thoáng nghe thấy tiếng chuông leng keng vang lên trong ký ức. Nhưng sau đó chợt nhận ra đó là tiếng ping của chị thợ giặt người Quảng Đông đang gọi từ dưới phố. Greta tin chắc mình chẳng có gì phải tiếc nuối. Đức vua thông qua vụ ly hôn giữa hai người với một tốc độ khiến cô thấy báo động. Tất nhiên họ không thể sống chung với nhau như vợ chồng. Bây giờ hai người đều là phụ nữ, còn Anna đã nằm vào trong quan tài ký ức. Dù vậy, mấy viên chức nhà nước đeo cà vạt đen và ngón tay run rẩy bồn chồn vẫn khiến Greta hết sức ngạc nhiên khi họ giải quyết giấy tờ một cách sốt sắng chưa từng có. Cô đã dự đoán, thậm chí là tin chắc rằng việc này sẽ bị trì hoãn vì nạn quan liêu. Cô gần như tưởng tượng được tờ đơn sẽ chìm lấp trong tập hồ sơ nhiều ngăn. Mặc dù không thích thừa nhận điều này, nhưng cô vẫn giống với nhiều phụ nữ trẻ từ Pasadena. Những người nghĩ rằng ly hôn giống như một sự suy đồi về đạo đức. Cụ thể hơn, Greta nghĩ về nó như một dấu hiệu của việc thiếu hụt cột sống kiểu phương Tây. Cô thấy mình thường quan tâm quá mức đến những gì người ta nghĩ và bàn tán về cô. Đại loại như cô đúng là quá nhẹ dạ và nhu nhược nên mới cưới nhầm người. Không, Greta không thích nghĩ về bản thân mình như thế. Cô đòi người ta cấp giấy chứng tử cho Anna Wiginer, nhưng chẳng ai có thẩm quyền lại đồng ý chuyện này, dù cho mọi người trong văn phòng đều biết tường tận về trường hợp của cô. Một viên chức có mũi dài và hàng ria mép màu trắng đã thừa nhận phương án này phù hợp với sự thật nhất. Tôi e rằng tôi không thể viết lại luật lệ, ông nói. Trước mặt là một đống giấy tờ cao ngang với hàng ria. Nhưng chồng tôi đã chết. Greta cố gắng giải thích, đập tay lên quầy ngăn cách giữa cô và căn phòng chứa đầy những viên chức quan liêu, với nẹp tay áo, bàn tính, mùi thuốc lá và vỏ bút chì. Anh ấy nên được tuyên bố là đã qua đời. Cô cố gắng dịu giọng trong lần cuối cùng đến văn phòng chính phủ. Ngay phía trên căn phòng, nơi mấy viên chức đang ngồi, đang dõi mắt quan sát họ, là một trong những bức tranh cô vẽ hồi trước. Ngày Her Old Scarf, trong bộ Complet đen, giữ chức vụ thứ trưởng trong chính phủ quân chủ chưa đầy một tháng. Chỉ được biết đến sau cái chết ồn ào và hy hữu khi bị siết cổ bằng một sợi dây nối với khinh khí cầu. Nhưng lời cầu xin của Greta đúng là vô ích. Vì vậy, Anna Wiginer chính thức được xác nhận là mất tích, đã ra đi mà không hề được chôn cất. Cô ấy cần tự định hướng cho cuộc sống của mình. Và một ngày nọ, Hans khuyên nhủ, cô ấy nên tự bước ra ngoài xã hội và tạo những mối quan hệ cho riêng mình. Em không ngăn cản chị ấy làm thế. Greta bất ngờ gặp anh tại lối vào Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, ngay dưới mái vòm. Bây giờ là tháng 4, gió thổi từ hướng đông, se lạnh và mặn chát mùi biển Baltic. Greta kéo cổ áo lên để chặn bớt gió. Vài học viên mang găng tay hở ngón, đang đi qua đi lại. Còn em nữa đấy, anh bảo. Greta chẳng nói gì, gió lạnh làm sống lưng cô run lên. Cô có thể nhìn ra quảng trường Cogenitop. Trước bức tượng vua Christian V là một chàng trai quấn khăn choàng cổ màu xanh rũ xuống tận đầu gối đang hôn một cô gái. Vấn đề với Hans là như thế này. Anh luôn nhắc cô nhớ đến những gì mình chưa từng có. Khi cô ngồi trên ghế đọc sách đợi Lily về nhà, trái tim cô đập nhanh dần theo bất kỳ tiếng động gì phát ra trên cầu thang. Hans gợi cho cô nhớ đến những thứ theo cô là không cần đến mà vẫn sống tốt. Cô đang e sợ điều gì? Ngày mai, em có muốn ngồi xe đến Helsinger với anh không? Anh đề nghị. Em không nghĩ mình có thể đi đâu xa được. Cô từ chối. Gió nổi lên thổi tóc qua lối vào học viện, nơi có mấy bức tường bị chảy xước vì vài chiếc xe tải quá khổ dáng vượt qua. Greta và Hans bước vào bên trong, rẽ vào trong mấy dãy hành lang kế bên. Sàn gỗ không được quét sơn bóng, tường được sơn màu xanh lá nhạt giống bánh xà phòng và lan can chạy dọc cầu thang sơn màu trắng tinh. Khi nào em mới nhận ra cô ấy không còn thuộc về em nữa? Em chưa bao giờ nói cô ấy là của em cả. Và cô nói thêm, em đang nói về công việc của mình, thật không dễ dàng để dành ra một ngày nghỉ. Sao em biết được? Cô đột nhiên cảm thấy mất mát, như thể sự tàn ác của tiến bộ và thời gian đã kéo quãng thời gian lúc cô còn đang theo học ở đây quay lại. Như thể quá khứ vẫn đeo bám cô đến tận ngày nay. Anna đã mất rồi. Cô nghe lòng mình thì thầm. Nhưng Lily thì không. Anh ấy nói đúng, rốt cuộc Lily vẫn ở đó. Lúc này chắc là đang quét dọn căn hộ. Gương mặt cô phản chiếu trong khung cửa kính ngập ánh mặt trời. Lily với cổ tay xương xương xinh xắn và đôi mắt hơi đen. Ngày hôm qua cô còn tuyên bố chị đang nghĩ đến chuyện kiếm một công việc gì đó. Anh có thấy em hơi buồn không? Greta thắc mắc. Em không nhận ra là anh muốn em tâm sự với anh như vậy sao? Hans, cô gọi. Có lẽ em nên rời đi. Lúc này Greta mới nhận ra hai người đang đứng tại chân cầu thang chính là nơi cô và Anna đã hôn nhau lần đầu tiên rồi phải lòng nhau. Chấn song màu trắng và ván gỗ mòn vẹt sau vài thập kỷ chịu đựng những học viên chậm chậm, bước với bài tập giang dở kẹp dưới cánh tay. Dãy cửa kính được cài chặt để chống lạnh. Hành lang vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người xung quanh. Mấy học viên đi đâu cả rồi? Greta nghe tiếng then cửa bị cài ở đâu đó. Sau đó mọi thứ đều rơi vào im lặng lần nữa. Có gì đó len lỏi từ Han sang phía cô. Ngoài ô cửa sổ trong sân trường, dưới chiếc bóng đổ dài của tòa nhà học viện, chàng trai quấn khăn choàng cổ màu xanh đang hôn cô bạn gái lần nữa, thêm lần nữa. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 25. Ngồi trên ghế bệnh thường, Lily tự hỏi liệu đây có phải là lúc để nói với Greta hay không. Qua cửa sổ, Lily có thể nhìn thấy mấy cột buồm của dãy tàu đánh cá trích đang trú dọc kênh đào. Đằng sau cô, Greta đang vẽ một bức chân dung Lily nhìn từ phía sau. Greta chẳng nói gì khi đang vạch từng nét phác thảo và Lily chỉ nghe tiếng vòng tay của cô ấy kêu leng keng. Cơn đau xót lại vẫn đang âm ỉ trong phần bụng dưới, dai dẳng đến mức Lily tự học được cách phớt lờ nó. Phần thịt trong môi bị cắn nát, giáo sư Bốc đã hứa rằng cơn đau này cuối cùng cũng sẽ biến mất. Cô nhớ đến những cô gái ở phòng khám, ngay trước khi giáo sư Bốc cho phép Lily xuất viện, họ tổ chức một buổi tiệc chia tay cô ngay tại khu vườn. Hai cô gái kéo một chiếc bàn gang trắng ra khỏi bãi cỏ, người còn lại thì mang từ phòng mình ra một đám hoa anh thảo trồng trong chậu vẽ hình thỏ con. Mấy cô gái cố gắng trải tấm vải màu vàng trên bàn, nhưng gió cứ thổi tấm vải bay tứ tung. Lily ngồi phía đầu bàn, trên một cái ghế kim loại lạnh ngắt, ngắm nhìn tấm vải bay phấp phới, trong khi mấy cô gái cố gắng buộc chặt bốn góc vào bàn. Ánh mặt trời xuyên qua tấm khăn trải bàn màu vàng, lấp đầy đôi mắt Lily. Chậu hoa đang nằm gọn trong lòng cô. Bà Forgrave đưa cho Lily một cái hộp thắt dây ruy băng. Của giáo sư đấy, bà nói. Ông ấy muốn cô giữ cái hộp này, ông ấy phải đến Berlin, tới bệnh viện St. Robert để tham gia một cuộc phẫu thuật. Ông ấy gửi lời chào tạm biệt cô. Dây ruy băng được buộc rất chặt nên Lily không tài nào mở ra được. Thế là bà Frograp đành lôi từ tạp rề ra một con dao quân dụng và nhanh chóng cắt đứt sợi dây. Hành động này khiến các cô gái cực kỳ thất vọng vì họ muốn thắt ruy băng lên tóc Lily. Mái tóc đã mọc dài quá vai suốt thời gian ở phòng khám. Cái hộp rất to và được lót đầy giấy mềm. Lily tìm thấy bên trong cái hộp là một khung ảnh bằng bạc có hai ô trống hình bầu dục. Một ô là bức ảnh Lily nằm trên bãi cỏ cao bên bờ sông Elbe. Tấm hình này chắc là được chụp bởi Greta vì Lily chưa bao giờ đi dạo dọc bờ sông cùng giáo sư Bốc cả. Còn ô thứ hai là gương mặt một chàng trai nhỏ bé đội mũ. Đôi mắt đen lay láy và sâu thẳm, làn da anh trắng như đang phát sáng, chiếc cổ thanh mảnh khuất trong cổ áo. Từ chiếc ghế mây, Lily có thể thấy được khung ảnh đặt lên kệ sách. Cô có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi cây bút chì cọ trên vải bạt. Tóc Lily rẽ ngôi giữa và rũ lòa xòa hai bên cổ, và cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ móc khóa bằng vàng của chuỗi hạt màu hổ phách đeo trên cổ. Lily liên tưởng đến một người phụ nữ có dáng người chắc nịch, cặp đùi đầy cơ bắp và ngón tay cái chai sần đã từng mang chuỗi hạt. Tất nhiên Lily không biết đó là ai, nhưng cô có thể nhìn thấy bà ta trong đôi ủng làm bằng cao su và vải bạt trên cánh đồng mọc đầy rêu nước. Chuỗi hạt rũ trượt xuống qua khe ngực. Lily không hề bận tâm về những chuyện cô nhớ hay là không nhớ. Lily biết phần lớn cuộc đời cô chính là cuộc đời trước kia, giống như một quyển sách đã đọc từ hồi thơ ấu, vừa quen thuộc vừa bị lãng quên. Cô nhớ được cánh đồng phủ đầy rêu nước lầy lội vào mùa xuân và lồi lõm những hang hốc của gia đình cáo đỏ. Cô còn hồi tưởng lại cảnh lưỡi cuốc vừa phẳng vừa cùn va phải tảng than bùn và tiếng lách cách vô hồn phát ra từ chuỗi hạt màu hổ phách đang lắc lư trên cổ. Lily nhớ lại hình bóng mờ nhạt của một cậu bé cao lớn với cái đầu to tướng đang đi dạo dọc bờ ruộng mấp mô trên cánh đồng rêu nước. Cô không nhận ra đó là ai, nhưng lại biết hồi còn là một đứa trẻ nhút nhát, cô đã từng dõi mắt theo bóng hình màu đen và thẳng đứng đang thơ thẩn dọc bờ ruộng. Có gì đó trong ngực cô căng lên khi bóng hình đó tiến lại gần, cái tay kéo vành mũ. Lily biết điều này, cô nhớ được mình đã tự nhủ với lòng. Đúng vậy, cô đang yêu. Mặt chị đỏ thật đấy, Greta nói vọng ra từ khung vẽ. Chị sao? Lily cảm thấy luồng nhiệt tập trung trên cổ và mồ hôi lấm tấm quanh khuôn mặt. Chị cũng không biết tại sao nữa, cô chống chế. Nhưng sự thật không phải vậy. Vài tuần trước, cô đến ngân hàng Landmark Bank để ký gửi chiếc kim cài đính kim cương và ngọc trai mà Greta tặng. Nhưng trước khi thẳng tiến đến nhà băng, Lily đã ghé qua một cửa hiệu dưới tầng hầm để mua hai cây cọ giúp Greta. Người bán hàng, một người đàn ông lớn tuổi với khớp ngón tay hồng hào và mềm mại, đang dướn người lên kệ đựng đầy những hộp dầu thông. Ông đang giúp khách lấy hàng, một người đàn ông có mái tóc xoăn mọc quá tai. Lily không thấy được mặt của anh ta, nhưng lại cảm thấy bực bội vì anh ta đòi lấy một hộp dầu to nhất đặt trên cái kệ cao nhất. Tôi đi lấy thêm một đôi găng tay, tôi sẽ trở lại ngay, người khách nói với ông bán hàng đang đứng trên thang. Anh ta quay người lại, đi ngang qua Lily và cất tiếng. Xin lỗi, quý cô. Khi chàng ta vượt qua cô, Lily phải nép sát vào kệ và nín thở. Tóc anh quét qua má, làm cô ngửi thấy mùi ngũ cốc thoang thoảng. Xin thứ lỗi, anh lặp lại. Sau đó Lily hiểu ra, cô cúi mặt xuống ngực, không biết mình nên làm gì tiếp đó. Cô lo lắng về diện mạo của mình, gió lạnh làm làn da cô thô ráp. Liếc mắt xuống ngăn kệ sát đất, cô nhìn thấy một hộp màu nước dành cho trẻ em đang đựng trong hộp kim loại gắn bản lề. Cô quỳ gối xuống để kiểm tra giá của chiếc hộp màu đỏ chứa khoảng một tá hộp màu nước. Rồi cô bắt đầu chỉnh lại tóc tai. Sau đó, Henrik nhìn thấy cô. Tay anh đặt lên vai cô. Lily, là em sao? Họ bước ra ngoài. Tay Henrik đong đưa cái bao bố đựng hộp dầu thông. Anh ấy già đi nhiều, vùng da quanh mắt mỏng đi và hơi tái xanh. Tóc anh đen hơn, như gỗ sồi bị vấy bẩn, chẳng còn óng ả như xưa. Cổ họng anh to hơn, cổ tay cũng thô hơn. Anh chẳng còn dễ thương, anh đã trở thành một người đàn ông đẹp trai. Họ đi uống cà phê ở góc phố và ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn của quán cà phê. Henrik kể với Lily về bản thân mình, về những bức tranh vẽ cảnh biển bán chạy ở New York hơn là ở Đan Mạch, về lần tai nạn xe hơi trên đảo Long Island khiến anh suýt mất mạng. Bánh xe con nan hoa của chiếc Kissel Goldback va vào bậc lên xuống rồi dội ngược lên trán anh. Về cô vợ chưa cưới, có gò má cao, đến từ Sutton Place đã chia tay anh chẳng vì lý do nào hay vì ai khác. Chỉ đơn giản vì cô không còn yêu anh nữa. Em quên mất. Trong quán cà phê, Lily đột nhiên thốt lên. Em quên mua cọ vẽ cho Greta mất rồi. Anh đưa cô quay lại và thấy cửa hiệu đã đóng cửa. Lily và Henrik đang đứng trên đường. Bảng hiệu của cửa hàng đung đưa trên cần trục bằng sắt. Anh còn vài cây cọ chưa xài đến ở xưởng vẽ. Anh nói, chúng ta có thể đến lấy chúng nếu em muốn. Đôi mắt anh có hình giọt lệ. Và cô gần như quên lông mi anh ngắn và dày thế nào. Một lần nữa cô lại ngửi thấy mùi ngũ cốc như mùi vỏ trâu. Em hơi lo lắng đấy, Lily nói khi mặt anh tiến lại gần cô. Đừng như vậy, Henrik đáp. Xin đừng cảm thấy lo lắng cho anh. Bảng hiệu cửa hàng tiếp tục kêu lạch cạch trên cần trục. Sau đó Lily và Henrik hướng về xưởng vẽ của anh nằm bên kia kênh Inderhan. Tại xưởng vẽ, Henrik rót cho Lily một ly vang đỏ, mời ăn dâu tây và cho cô xem những bức tranh về biển của anh. Rồi họ hôn nhau. Mặt chị càng lúc càng đỏ đây, Greta thốt lên. Cô bật đèn lên và bắt đầu rửa sạch cọ vẽ trong bình nước. Chị cần thuốc không? Greta hỏi. Chị cảm thấy khỏe không? Lily không biết giải thích thế nào với Greta. Khi họ quay về Copenhagen, Lily đã dò hỏi. Em nghĩ chúng ta có nên tiếp tục sống với nhau nữa không? Hai người phụ nữ trong căn hộ. Chị lo lắng về những gì người ta bàn tán đấy à? Greta nói, đúng không? Và Lily vốn không chắc vì sao cô lại nói vậy, trả lời. Không, không phải vậy, chỉ là chị nghĩ cho em thôi. Không, Lily không thể kể với Greta về Henrik. Hiện tại thì chưa. Cuối cùng thì Lily phải bắt đầu từ đâu? Nụ hôn dưới ánh đèn mờ trong xưởng vẽ. Cánh tay Henrik ôm lấy vai Lily khi anh đưa cô đi dạo trong công viên Kogenhef lúc hoàng hôn, khi mấy cô giữ trẻ đang đẩy xe em bé về nhà. Bàn tay anh phủ một lớp lông đen dày, đặt lên cổ cô rồi chuyển qua phần mềm mại trên ngực cô. Lá thư mà Henrik lén gửi cho cô qua tay chị thợ giặt người Quảng Đông chính là mảnh giấy gấp thành hình vuông, in nhòe những vết mực bày tỏ yêu thương và tiếc nuối. Đúng vậy, Lily biết bắt đầu từ đâu đây. Chỉ mới 3 tuần trôi qua tính từ cuộc gặp gỡ tại hiệu buôn dụng cụ mỹ thuật, nhưng Lily lại cảm thấy trong quãng thời gian này cuộc sống của cô đã bắt đầu lại một lần nữa. Làm sao cô có thể thú nhận điều đó với Greta? Chị muốn ra ngoài đi dạo một tí, Lily nói và đứng dậy. Em chưa vẽ xong, Greta đáp. Chị ngồi xuống thêm vài phút nữa được không? Chị muốn đi ngay bây giờ trước khi trời sụp tối. Chị có muốn em đi cùng không? Chị sẽ ổn mà. Một mình ổn chứ? Lily gật đầu, cảm giác trái ngược dâng trào trong lòng. Cô vừa yêu vừa ghét Greta vì sự quan tâm quá mức. Đơn giản là vậy đấy. Cô mở tủ quần áo, lấy áo khoác và khăn choàng cổ. Greta bắt đầu dọn dẹp sơn màu, cọ và giá vẽ. Nằm dưới chân Lily, con Edward 4 bắt đầu sủa vang. Luồng sáng chéo góc cuối cùng rọi vào căn hộ. Tiếng còi trên chuyến phà đến Bornholm rú lên. Và trong lúc mặc chiếc áo khoác nỉ màu xanh dương với nút áo bằng tre, Lily nghĩ đến việc đi về phía bến tàu, leo lên cầu tàu và ngồi vào cabin hướng ra hòn đảo nhỏ ngoài biển. Nhưng cô sẽ không tiến ra biển, ít nhất lúc này thì chưa. Chị sẽ về ngay, cô nghe chính mình đáp lại. Vậy được rồi. Và sau đó, chị chắc chị không muốn có bạn đi cùng ư? Không phải tối nay. Thôi được rồi. Greta nhấc bổng con Edward 4 lên tay và đứng giữa căn hộ dưới ánh sáng đang mờ dần. Khi Lily chuẩn bị rời bỏ cô, Lily muốn chạy trốn. Henrik đã bảo với cô rằng anh sẽ làm việc muộn trong xưởng vẽ. Tìm chỗ có ánh đèn nhé, anh viết trong tờ giấy lén gửi vào căn hộ giữa đống quần áo xếp gọn. Chị đi lâu không? Lily lắc đầu. Chị không chắc nữa. Cô đã sẵn sàng, nút áo cài chặt. Cô sẽ thú thật với Greta về Henrik, nhưng không phải tối nay. Chúc em ngủ ngon, cô nói. Cảm thấy gì đó và ngay khi mở cửa ra, cô thấy Hans khớp ngón tay cong lên chuẩn bị gõ cửa. Anh bước vào, Lily vẫn đứng ngay cửa. Trông anh đầy mệt mỏi, cà vạt sộc sạch. Anh hỏi hai người có muốn đi ăn tối cùng anh không? Lily bảo, em đang trên đường ra ngoài. Greta kể rằng gần đây Lily rất bận rộn. Giọng cô hơi bực bội khi kể với Hans về công việc mới của Lily ở cửa hiệu bách hóa Funderbeck, đứng sau quầy nước hoa. Họ thuê em vì em nói được tiếng Pháp. Lily giải thích, vẫn mặc áo khoác. Người điều hành cửa hiệu Funderbeck, một người phụ nữ mặc chiếc áo kiểu màu đen che hết bộ ngực, yêu cầu Lily phải nói chuyện với khách hàng bằng giọng chuẩn, nói như một cô gái Pháp, giả vờ như cô là một người khác. Cửa hàng chính là sản diễn. Mỗi ngày Lily phải sắp xếp mấy lọ thủy tinh trên khay bạc, hạ tầm mắt thấp xuống rồi dịu dàng hỏi mấy người khách đi ngang qua rằng họ có muốn điểm ít nước hoa lên cổ tay không. Em phải đi rồi, Lily nói. Cô tiến đến hôn tạm biệt Hans. Anh bảo anh muốn đi dạo với cô, nhưng Greta lại nói Lily muốn ở một mình. Anh chỉ đi tí thôi, anh trả lời. Sau đó anh sẽ trở lại và Greta, chúng ta sẽ đi ăn khuya nhé. Trên phố đêm ẩm ướt, bên kia đường một người phụ nữ đang gõ cửa nhà bác sĩ Moller. Lily và Hans chần chừ đi bên ngoài phố, lối vào khu nhà Widow House. Em muốn đi đâu? Hans hỏi. Em muốn tới Christianhef, nhưng anh không thể đi cùng em tới đó được. Cô đáp, nơi đó quá xa. Dạo này Greta thế nào? Anh biết Greta mà, cô ấy lúc nào chẳng vậy. Không phải thế, cô ấy sắp xếp lại cuộc sống ổn thỏa chưa? Lily dừng lại và tự hỏi anh ấy có ý gì. Chẳng phải đó là điều tuyệt vời đến bực bội về Greta sao? Rằng cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn luôn vẽ tranh, luôn luôn phác thảo và luôn luôn kẹp tóc ra sau. Cô ấy ổn, và cô thêm vào, em nghĩ cô ấy đang giận em. Vì sao? Đôi lúc em tự hỏi vì sao ngay từ đầu cô ấy lại để em tiến hành mọi chuyện. Cô ấy cho rằng sau đó mọi chuyện sẽ vẫn như trước kia sao? Cô ấy không bao giờ nghĩ vậy, Hans nói. Cô ấy luôn biết điều này nghĩa là gì. Người đàn bà với cánh tay đang treo trên băng đeo bước vào nhà bác sĩ Moller. Lily nghe tiếng la hét từ cửa sổ nhà gã thủy thủ phía trên. Sau đó Hans hỏi, em đang đi đâu vậy Lily? Anh nắm lấy tay cô và bắt đầu xoa nhẹ để xua đi cái lạnh. Thỉnh thoảng Lily vẫn ngạc nhiên vì mình đã không mềm nhũn ra khi được một người đàn ông chạm vào. Cô không tài nào tin được rằng xương thịt mình có thể chịu đựng được sự thăm dò tỉ mỉ qua từng ngón tay của một người đàn ông. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn khi ở cạnh Henrik. Bàn tay anh áp sát vào từng khớp xương dọc sống lưng cô. Tay anh ôm lấy vai cô và cô tưởng như mình sẽ gấp lại như một tờ giấy. Nhưng chuyện đó không hề xảy ra. Henrik vẫn tiếp tục chạm vào cô rồi hôn cô. Chúng ta biết nhau lâu rồi, Hans nói. Em nghĩ em đã yêu rồi. Lily bắt đầu kể. Cô thú thật với Hans về Henrik, về việc họ hôn nhau như thế nào trong xưởng vẽ vào buổi tối và sau đó. Tất cả những gì Lily có thể nghĩ đến là không bao giờ quay về khu nhà Widow House nữa. Anh nghĩ vấn đề nằm ở chỗ đó đấy, Hans đáp lại. Vì sao em không nói với Greta? Cô ấy sẽ nổi cơn ghen tuông, cô ấy sẽ cố ngăn cản em. Sao em biết? Trước kia cô ấy đã làm thế một lần rồi. Chẳng phải chuyện đã lâu lắm rồi sao? Lily nghĩ về chuyện này, Hans nói đúng. Dù vậy, anh chẳng hiểu Greta nhiều bằng cô. Anh chưa từng phải chịu đựng những cú liếc xéo mỗi khi cô rời khỏi căn hộ hay về nhà vào đêm khuya. Greta đã từng nói gì với Lily nhỉ? Tất nhiên, em không phải mẹ chị, nhưng em muốn biết mấy ngày nay chị đã đi đâu. Chẳng phải cô ấy có quyền được biết sao? Hans phản bác. Greta à? Lily thừa nhận, không phải lúc nào cô ấy cũng vậy. Chẳng phải ngay tuần trước, Greta gặp lại Lily tại cửa ra vào dành cho nhân viên tại cửa hiệu Phonebeck và nói rằng xin lỗi vì sự thay đổi kế hoạch của chúng ta, nhưng Hans và em sẽ đi ăn tối cùng nhau. Em tin rằng chị sẽ không phiền khi tự lo cho mình đâu nhỉ? Chẳng phải Greta từng bảo cách đây mấy ngày khi hai người vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, em vừa mơ về cảnh chị làm đám cưới. Anh đưa em ra đến cây cầu nhé, Hans đề nghị. Em ổn mà, cô đáp lại, quay về gặp Greta đi. Rồi cô chợt nhận ra anh và Greta đã trở nên thân thiết với nhau như thế nào. Mấy bữa ăn cùng nhau trên chiếc bàn dài, những buổi tối êm đềm trong khu nhà Widow House, chơi bài với nhau cho đến khi Lily quay về. Cái cách Greta bắt đầu dựa dẫm vào anh ấy một cách bất thường, càng lúc càng nói thế này thường xuyên hơn. Để em hỏi Hans sao đã nhé. Anh muốn kết hôn với cô ấy không? Lily dò hỏi. Anh chưa hỏi ý cô ấy. Nhưng anh sẽ làm vậy chứ, nếu cô ấy cho phép anh. Lily không ghen tuông. Tại sao cô ấy phải ghen? Cô cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù ngay lúc ấy cô cảm thấy một chuỗi ký ức lại kéo đến. Hans và Anna cùng nhau nô đùa bên trang trại, chiếc tạp dề treo cạnh ống khói. Greta giống như đuổi theo Anna khắp hành lang học viện hoàng gia. Greta chạy như bay xuống hành lang của nhà thờ Saint Alban trong ngày cưới của hai người, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Cuộc đời của Lily đã lật sang trang mới và cô cảm thấy biết ơn về điều đó. Cô ấy sẽ không kết hôn với anh cho tới khi biết em đã ổn định và sống tốt. Cô ấy nói thế. Cô ấy không cần phải nói ra. Lại có thêm một tiếng gào thét từ gã thủy thủ ở trên lầu. Tiếp đó là tiếng cửa sổ đóng rầm. Lily và Hans mỉm cười. Dưới đèn đường, Hans nhìn trẻ trung như một cậu bé. Tóc anh dựng lên, gò má ửng hồng. Lily có thể thấy rõ hơi thở của anh, nhìn thấy hơi thở của cô hòa quyện vào đó. Mày đúng là con điếm, gã thủy thủ lại hét lên giống như mọi lần. Em đã làm gì sai ư? Lily hỏi. Không, Hans trả lời, thả tay cô ra, hôn lên trán chào tạm biệt cô. Nhưng Greta cũng không hề làm sai chuyện gì. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 26. Sau một hồi suy nghĩ, Greta từ bỏ bức chân dung mới nhất vẽ Lily. Phần gáy bị lỗi vì quá thô và Greta vẽ phần lưng quá rộng. Khoảng cách từ vai này sang vai kia chiếm gần hết khung vải bạt. Thật là xấu. Greta cuộn bức tranh lại và đốt trong cây lò có chân bằng sắt đặt ở góc phòng. Khói tỏa ra từ màu vẽ làm cổ họng cô khó chịu cực kỳ. Đó không phải là bức tranh thất bại đầu tiên và chắc chắn không phải là bức tranh cuối cùng. Cô cố gắng hoàn thành đợt tranh chân dung đầu tiên tính từ lúc quay lại Copenhagen. Nhưng chúng cứ bị lỗi liên tục. Lily cứ bị vẽ quá khổ hoặc tô màu kỳ quái. Hay màu trắng sáng huyền ảo mà Greta thích điểm lên má Lily cứ bị vón cục. Khi Lily đang đứng chào hàng tại quầy nước hoa trong cửa hiệu Funderbeck, Greta đã thử thuê một người mẫu ở Học viện Hoàng gia. Cô chọn cậu bé nhỏ con nhất lớp, với mái tóc vàng óng và hàng mi dày, áo len nhét trong cặp quần tây. Cô đặt khúc gỗ sơn ngay trước cửa sổ và yêu cầu cậu bé đứng lên đó với hai tay chắp sau lưng. Hãy nhìn xuống dưới chân cậu. Greta hướng dẫn yên vị sau giá vẽ. Khung vải trắng trơn và cô đột nhiên cảm thấy không tài nào vạch bút phác thảo trên những thớ vải gồ ghề. Cô dùng bút chì vẽ phác vài đường cong thể hiện phần đầu, sau đó là đường cong hai bên sườn. Nhưng một giờ sau, bức tranh bắt đầu nhìn như tranh hoạt hình, với đôi mắt to đẫm nước và cái eo như đồng hồ cát. Cô cho cậu bé 10 đồng corner và đưa cậu ta về nhà. Còn có thêm vài người mẫu khác. Một cô gái xinh đẹp đang làm đầu bếp cho khách sạn Palace và một người đàn ông có ria mép cắt tỉa gọn gàng. Nhưng khi được yêu cầu cởi bỏ chiếc áo lót thì lại phơi bày ra bộ ngực, trông chẳng khác gì tấm thảm lông lá đen thui. Thị trường đang thu hẹp lại. Haas nói vào đêm anh đến thăm cô, sau khi tiễn Lily một đoạn. Phòng triển lãm trên phố Christagate đã đóng cửa. Cửa sổ dính đầy vôi trắng, người chủ sở hữu đã biến mất. Vài người bảo ông ta đã bỏ trốn tới Ba Lan vì nợ nần chồng chất. Có kẻ lại nói ông đang bốc vác mấy thùng hàng đựng bột cà ri lên boong tàu của hãng Asiatic Company. Và ông cũng chỉ là một trong số rất nhiều kẻ trắng tay. Xưởng làm gốm Henningsen vốn đã đặt thêm 20 lò nung để sản xuất bát súp cho thị trường Mỹ thì phá sản. Máy trộn xi măng của Herbert Hall cũng bị bỏ không. Tin đồn trộn với mùi bơ cháy phát ra từ nhà máy sản xuất bơ Otto Monstedt và một sân bay tư nhân vốn từng tấp nập như tổ ong cũng trống trơn và vắng lặng. Trên đường băng trắng chỉ còn cảnh đưa tiễn vài người di dân rồi hy hữu lắm mới đón vài chuyến máy bay chuyển hàng. Chẳng ai thiết tha mua bán gì cả. Hans dầu dĩ, chống cằm lên tay và quan sát mấy bức tranh Greta xếp quanh phòng. Anh muốn đợi tình hình tốt hơn lên trước khi đưa những bức tranh này ra thị trường. Giờ không phải là lúc thích hợp, có thể là năm sau. Năm sau sao? Greta đứng lên và nhìn vào tác phẩm của mình. Chẳng bức nào ra hồn, chẳng bức nào toát ra được thần thái khiến cô trở nên nổi tiếng. Cô quên mất phải làm sao để tạo ra thứ đó. Chính là thứ ánh sáng từ đằng sau khiến gương mặt Lily trở nên sinh động. Bức tranh duy nhất có vẻ giá trị là bức chân dung giáo sư Bốc, cao ngòng, bàn tay to bản, dáng người cứng cáp trong bộ complet vải dạ, họa tiết caro. Greta thấy mấy bức kia đúng là không sánh bằng. Rồi cô bắt gặp Hans đang nhíu mày, cố gắng tìm cách để nói với cô. Anh đang nghĩ tới việc sang Mỹ một chuyến. Hans bảo, để xem có thương vụ đăng giá nào ở đó không. Tới New York sao? Và cả California nữa. Tới California. Greta tựa lưng vào tường. Xung quanh cô toàn là tranh vẽ. Rồi nghĩ đến cảnh Hans cởi chiếc mũ viền nỉ khi lần đầu tiên đứng dưới ánh mặt trời vùng Pasadena. Kallis đang trên đường tới Copenhagen, đổi tuyến ở Hamburg. Anh ấy viết thư cho biết mùa đông vừa rồi ở Pasadena khá khô hạn, mới tháng 3 mà thảm hoa anh túc đã trơ trụi. Greta trả lời bằng một câu đơn giản. Aina đã qua đời. Sau đó Kallis đáp lại. Pasadena giờ khô hạn, sông Los Angeles không còn chảy nữa. Sao em và Lily không đến đây chơi nhỉ? Rồi anh hỏi tiếp, Lily thế nào rồi, cô ấy hạnh phúc không? Greta nhét lá thư của anh ấy vào túi áo khoác. Vài buổi chiều, Greta lên lén vào trong cửa hiệu Funapec để xem chừng Lily qua quầy hàng trưng bày găng tay trẻ em và những chiếc khăn tròn cổ bằng lụa được gấp thành hình tam giác. Lily đứng đằng sau tủ kính, chuỗi hạt màu hổ phách lấp ló sau cổ áo đồng phục, tóc phủ lòa xòa xuống mắt. Một khách hàng bước qua và Lily giơ ngón tay lên. Sau đó bà ta dừng bước và đưa chai nước hoa lên mũi, một nụ cười và một vụ mua bán. Greta đứng sau kệ để những chiếc ô giảm giá và quan sát tất cả. Greta bí mật dõi theo một vài lần, nhưng sau đó, lần gần đây nhất, lúc rời khỏi cửa hiệu Funabex để quay về nhà, Greta nhận được điện tín từ Kallis. Anh sẽ lên tàu vào thứ bảy. Còn Hans cứ nói đi nói lại chuyện anh đến California một mình. Anh nghĩ là em sẽ đi cùng với anh, đúng không nào? Anh thắc mắc, đến California sao? Ừ đúng vậy, anh đáp, đừng nói với anh là em không đi được nhé. Em không thể, sao lại không? Greta không nói gì vì chính cô cũng biết chuyện này đúng là lố bịch. Nhưng ai sẽ chăm sóc cho Lily? Ngay lúc đó cô nghĩ đến Kallis, chắc là đang duỗi chân tắm nắng trên ghế dài phủ bạt trên boong tàu Estonia. Greta, anh có thể cần đến sự giúp đỡ của em. Hans nói, sự giúp đỡ của em khi đến Mỹ. Cô lùi cách xa Hans một bước, anh cao lớn hơn cô rất nhiều, nhưng chưa bao giờ cô mường tượng được khi đứng thẳng, anh lại cao như thế này. Đã khuya lắm rồi mà hai người vẫn chưa ăn gì, còn Edward 4 đang liếm nước trong tô của nó. Đây là người bạn từ thuở ấu thơ của chồng cô, nhưng Hans chẳng còn nét gì giống với hồi còn bé. Cứ như một phần trong anh, những ký ức về anh cũng biến mất theo Aina. Cứ thử cân nhắc đi, Hans nói. Em sẽ cho anh vài cái tên để liên lạc. Em cũng có thể viết thư giới thiệu nếu anh cần. Chẳng có gì phiền toái cả đâu, cô đề nghị. Không phải chuyện đó, em không hiểu sao. Tay anh siết lấy eo cô. Nhưng còn Lily thì sao? Cô hỏi. Cô ấy sẽ tự lo được cho bản thân mình, Hans trả lời. Em không thể để cô ấy một mình, Greta đáp lại. Bàn tay anh vuốt ve hông cô. Đêm mùa xuân và cánh cửa đung đưa trong gió. Sau đó Greta nhớ đến căn nhà nằm trên đồi tại Pasadena, nơi gió Santa Ana vẫn ném mấy nhành cây bạch đàn vào vách ngăn mỗi khi mùa hè đến. Em sẽ phải làm việc đó thôi, Hans bảo. Anh vòng tay ôm lấy cô. Cô có thể cảm nhận được tim anh đập thình thịch dưới lớp áo sơ mi và cả trái tim mình đang trực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi đến nơi, Calis không ở trong căn phòng trống. Thay vào đó, anh thuê một căn phòng trong khách sạn Palace với quang cảnh nhìn ra tòa thị chính Radhut Plassen và đài phun nước hình ba con rồng. Anh bảo anh thích nghe âm thanh trên quảng trường với xe điện băng ngang và tiếng dao của người bán bánh quy tẩm gia vị trên xe đẩy. Calis còn nói, mình rất thích ngắm bức tường gạch chạy dài bao quanh công viên Tivoli, vốn chỉ mở cửa theo mùa, cùng với cảnh mấy ghế ngồi trên đu quay đang đung đưa trên không. Anh nói anh muốn đến thăm Lily tại quầy hàng cửa hiệu tạp hóa Funnybeck, nơi cô vừa được thưởng một chiếc huy hiệu cài trên vé áo vì cô là cô gái bán hàng tốt nhất trong tháng. Anh kể, anh thích nhìn thấy cô bận rộn, dạo bước dọc khu phố mua sắm Shoget, tán gẫu với mấy cô gái khác khi họ bước ra từ lối đi dành cho nhân viên trong bộ đồng phục màu xanh. Calis nói với Greta, anh nghĩ Lily cũng nên tự lập rồi. Điều gì làm anh nghĩ thế? Greta trả lời, cô ấy là phụ nữ trưởng thành. Em không chắc về điều đó, cô đáp. Dù sao thì tùy cô ấy thôi. Em thật sự nghĩ vậy sao? Anh hỏi. Tất nhiên là em nghĩ vậy, Greta, người chưa bao giờ cảm thấy anh trai sinh đôi chính là bản sao của mình, lên tiếng khẳng định. Tuần trước vào một đêm nọ, Greta đứng trước cửa tòa nhà đối diện lối đi dành cho nhân viên cửa hiệu Funnybeck. Trời vừa sụp tối là cô đã vội vội vàng vàng rời khỏi khu nhà Widow House để nỗi quên thay cả áo khoác ngoài. Cô đút tay vào túi, ngón tay miết lấy tấm ảnh của Teddy và Aina, lần qua những lá thư do hai người viết và nhẫn cưới. Cô nép mình ngay dưới mái vòm trước căn hộ có tấm thảm lông ngựa. Cô chỉ phải đợi vài phút cho tới khi cửa sắt mở ra, ánh sáng và tiếng nói cười của mấy cô gái tràn ngập con phố nhỏ xíu, tiếng giày của họ nện lách cách vào mặt vỉa hè. Greta đợi Lily nhập vào nhóm 3 đến 4 cô gái, tiến về quán cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà những người trẻ thường ngồi tụ tập trên sàn nhà, dựa vào gối thêu bằng chỉ tơ, bên cạnh là vài tấm gương nhỏ. Hẹn gặp vào ngày mai nhé. Hai cô gái chào những người còn lại. Chúc ngủ ngon, một người còn lại nói. Chúc vui nhé. Người thứ tư nói qua vai cô, vẫy tay chào. Đôi má của mấy cô gái phủ lông tơ và trông thật bầu bĩnh, tóc đuôi ngựa đung đưa khi họ bước xuống phố, rồi rẽ vào khu mua sắm Shoget. Lily vẫn đang tán gẫu với vài người khác. Một cô, tay cầm túi đồ lặt vặt, một cô khác thì đeo vòng ở cổ tay. Greta không nghe được họ đang tán gẫu về chuyện gì, nhưng mấy cô đồng thanh kêu lên. Lâu vậy! Và cuối cùng chỉ còn lại mình Lily trên đường. Cô xem đồng hồ và ngước mắt nhìn lên bầu trời ẩm thấp. Một người phụ nữ đạp xe ngang qua, hốt hoảng khi chạy trên đường sỏi trơn trượt. Sau đó, Lily quấn khăn choàng qua cổ và đi dọc xuống phố. Greta nhìn cô ấy bước xa dần và không lâu sau đó bóng hình Lily chỉ còn là chiếc áo khoác màu xanh được chống đỡ bởi hai mắt cá chân mảnh rẻ và đôi giày nện lộp cộp giữa cơn mưa phùn. Greta bước ngay theo phía sau, Lily hình như không vội vã, tránh khỏi dòng người trên đường, dừng lại nhìn qua cửa sổ một cửa hàng bán rẻ lau và những dụng cụ vệ sinh khác. Bên trong cửa sổ là một đống những hộp Zebralin trắng đen được xếp thành hình. Bên cạnh là một bức ảnh về người phụ nữ đang cọ rửa nắp bếp lò. Lily quay người đi lại nhìn vào đồng hồ. Và sau đó, cặp mắt cá chân nhìn từ xa trông còn chẳng to hơn chân của một đứa trẻ, bắt đầu dạo bước nhanh hơn khỏi Greta. Bước dọc phố Sneget với tòa nhà có một nửa kiến trúc làm bằng gỗ và dãy đèn đường cháy bóng. Rồi hướng thẳng xuống phố Gamelstrand. Sau đó cô đi dọc theo kênh Slotholm với lan can cong cong đang nối với mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Chỉ có một áo phao trắng treo trên lan can và một con cá tầm móc trên lưỡi câu. Ánh sáng từ tòa nhà Bonsen phía bờ kênh bên kia phản chiếu xuống dòng nước, còn đỉnh chóp xoắn trên nóc nhà Bonsen cũng phát sáng trong bóng đêm. Lily tiếp tục bước đi, nhìn ngó mấy con tàu đánh cá thả neo phía bờ bên kia kênh. Cột buồm đen thui cứ kêu cót két. Lily dừng lại, mở ví tiền ra. Trời quá tối nên Greta không tài nào thấy được đôi mắt của Lily khi cô ấy lục lọi ví tiền rồi lôi ra một chiếc khăn tay, túi đựng tiền xu và một hộp tráng men đựng thuốc. Lily mở hộp, cô đặt một viên thuốc lên lưỡi. Sau đó Greta nghĩ cô thấy được Lily đã nhăn nhó thế nào khi cố nuốt viên thuốc tráng đó. Greta nghĩ đến việc gọi tên Lily thật to nhưng lại kìm nén. Cô nhìn Lily đi xa hơn trong đêm tối, hướng đến cầu Knippelsbro. Bây giờ là tháng 4 nên gió thổi từ biển Baltic. Khi Lily tới cây cầu thứ hai, gió thổi đuôi khăn choàng cổ bay phấp phới. Cô dừng lại để chỉnh lại nút thắt trước cổ. Cô dừng bước để quan sát xe cổ, nhưng trên phố chẳng có bóng xe nào. Dòng nước dưới kênh Indeham đang trôi bập bềnh. Greta có thể nghe được tiếng dòng nước lạnh như băng đập mạnh vào thành cầu di động. Cô nghe tiếng chuyến phà cuối cùng đi Thụy Điển rời bến trong đêm. Greta không biết chính xác là Lily đang hướng về đâu trong khu Christianhep, nhưng cô có thể tưởng tượng được. Có lẽ là hẹn hò bí mật hay gặp gỡ gì đó. Trong đầu cô bật lên giai điệu của khúc đồng dao xưa cũ. Ngày xưa có một ông già sống trên vũng lầy. Cô nắm lấy lan can kim loại lạnh ngắt dọc kênh Slotholm. Lan can sần sùi rỉ sét, còn có mùi muối mặn chát. Và hai tay Greta siết chặt lấy lan can khi cô dõi mắt theo hình bóng Lily lách qua cây cầu, băng qua dòng kênh Indeham. Đuôi khăn choàng bay phấp phới như bàn tay của đứa bé đang vẫy chào tạm biệt. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.